Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 835, Thập Tổ, Thập Tôn Đạo Tổ, quan sát Hương Sinh, bọn họ đến tột cùng đến từ phương nào? Nguy nga trên thần tọa, lớn Ti Mệnh từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn tới giỏi hơn thời gian trên thập luân gian vĩnh hằng thần ngày. Đây cũng không phải là lớn Ti Mệnh trong lòng lần đầu tiên phát sinh loại nghi vấn này. Từ hắn đản sanh khoảnh khắc, liền cảm ứng được đạo tổ hào quang. Cùng với cùng đi, còn có vẫy không ra bóng ma. Lớn Ti Mệnh là trong vũ trụ đản sanh hoàn mỹ nhất tiên thiên sinh linh. Bất lão bất tử, sinh nhi vô địch, nhưng vô địch chỉ là hắn nhục thân. Tâm linh của hắn có chỗ thiếu hụt, cố lấy hắn không dám nhìn thẳng đạo tổ hào quang. Phàm nhân nhìn lên tinh không liền có tội, mà lớn Ti Mệnh nhìn lên thời gian trên đạo tổ, giống như phàm nhân nhìn lên tinh không. Tinh không không là phàm nhân có thể lý giải, mà đạo tổ cũng không phải lớn Ti Mệnh có thể lý giải đấy. Trên thần tọa, lớn Ti Mệnh đột nhiên hỏi, khởi nguyên, còn cần bao lâu? Đạo giới cũng không tiểu thiên địa, mà là bao trùm chư thiên chí cao nhất giới. Muốn mở đạo giới, còn cần làm vạn toàn chuẩn bị. Thần tọa hạ, nhất tôn đồng dạng nguy nga thần ma nói rằng, đại đạo thiên âm quanh quần, có thể dùng tinh không ầm vang. Lớn Ti Mệnh mở đạo giới, là hết thảy lúc đầu. Nếu không có lúc không ở hắn, cũng sẽ không có ta sinh ra. Thời gian phần cuối, Thái Hoàng thản nhiên nói, dựa theo đạo lý, không nên có cái này luân hồi. Nguyên bản ta cũng muốn không hiểu. Thẳng đến thế giới biến hóa, ta nhảy ra, hôm nay nhìn nữa đoạn này năm tháng, tất cả mới nhưng vô tâm. Thái Hoàng hậu phương, tám đạo thần hoàn dường như tám tòa đại giới, treo ở hắn sau đầu xoay chậm chậm, vận chuyển thiên địa tạo hóa, mà ở tám đạo thần hoàn trên, càng có một đạo mơ hồ thần hoàn lóe ra, không ngừng sinh diệt, đây là đạo thứ 9 luân hồi. Nếu như Thái Hoàng có thể thành công ngưng tụ, 9 đạo thần hoàn là được hóa thành đạo quả, đem Thái Hoàng một thân tu vi đẩy tới trước nay chưa có hoàn cảnh. Trương đạo vừa nhìn nổi vô cùng đại đạo quang hoa ở Thái Hoàng sau ót thần hoàn trung chuyển động, sinh diệt đại thiên, hiển hóa các loại dị tượng. Đối với Thái Hoàng tu hành có vài phần hiểu rõ, Trương đạo nhất không có nói tu hành, mà là cười nói, đạo hữu mới là hết thảy đầu nguồn. Đạo hữu đản sanh thế giới, đúng là một cái sinh linh, mà đạo giới đang là linh hồn của sinh linh. Đạo thần là một cái rất cảnh giới kỳ diệu, cùng đạo hợp nhất, thân hóa thành đạo, mà thế giới này, chính là một cái cường đại nhất đạo thần. Thái Hoàng cười nói, không thể gạt được đạo hữu. Thái Hoàng biết Trương đạo nhất trong lời nói ý tứ, vũ trụ có linh hồn, hóa thành đạo thần, tự nhiên cũng sẽ sinh ra trí tuệ, mà Thái Hoàng đó là đản sanh trí tuệ. Là không bị lớn Ti Mệnh trưởng khống. Vũ trụ hóa thành đạo thần lấy tất cả lực lượng sáng tạo một cái luân hồi. Lớn Ti Mệnh là đạo giới khai ích giả. Theo đạo giới mà thành vũ trụ đạo thần không còn cách nào đối với lớn Ti Mệnh xuất thủ. Lúc này mới có phía sau tất cả. Thiên địa vũ trụ, tất cả tinh túy, tất cả số mệnh, tất cả tạo hóa, tất cả linh tuệ đều tụ tập ở Thái Hoàng trên người. Khiến Thái Hoàng tiến hành tu hành, một đường thế như trẻ tre, đạo hữu có thể tưởng tượng siêu việt đạo thần. Đúng lúc này, Trương đạo máy động nhưng hỏi, Trương đạo nhất tiếp tục nói ra, quá khứ đạo thần đã là cực hạn, thiên địa hữu hạn, phía trước không đường, nhưng bây giờ, tam phương đại giới dung hợp, thai nghén ra tạo hóa, cũng thai nghén ra kỳ tích. Trong tương lai nhất định có sinh linh có thể đánh vỡ dĩ vãng cực hạn. Tiến hơn một bước, Thái Hoàng dẫn lên hứng thú. Hắn cười hỏi, như thế nào siêu việt? Trương đạo nhất đạo, ta tìm được hai con đường. Một cái có thể, một cái khó. Thái Hoàng nghe vậy, cười nói, xin lắng tai nghe. Trương đạo nhất nghiêm mặt nói, tam phương đại giới ba nhân vật chính. Các ngươi đều là ngưng tụ trong thiên địa tất cả tinh hoa tồn tại. Cùng giữa thiên địa, có không thể chặt đứt liên hệ. Đạo hữu hôm nay cảnh giới thành đạo thần. Ở mặt khác hai giới cũng xưng nguyên thủy. Chỉ yếu đạo hữu có thể thôn hai vị khác đạo hữu đạo quả. nương thiên địa dung hợp cơ hội, lại mở ra đất trời. Có thể dùng thiên địa triệt để dung hợp, có thể nhìn trộm đạo thần trên cảnh giới. Thái Hoàng sắc mặt lạnh xuống, Trương Đạo Nhất đề nghị khiến hắn không thể tiếp thu. Hắn cũng không phải cái loại này là tu hành có thể bỏ qua hết thảy người. Cuộc đời của hắn cũng không phải là tu hành mà tu hành. Trương Đạo Nhất nhìn thấy một màn này, cười nói, ta biết con đường này đạo hữu không biết chọn. Ta nói ra, chỉ là làm cho đạo hữu nhìn thấy một loại khả năng tính. Kỳ thực coi như đạo hữu cùng hai vị khác đạo hữu hợp nhất, cũng không phải nhất định có thể siêu việt đạo thần. Thu biết thiên địa ở dung hợp, ở niết bàn, đợi cho tân sinh thiên địa triệt để xuất hiện, cũ hết thảy đều đem nát bấy. Hiện tại ba phương thiên địa chỉ là sơ bộ dung hợp, hết thảy đều xây dựng ở cũ thế giới trên căn bản. Trong tương lai, chắc chắn thiên địa nhiều lần, tân thế giới sẽ đản sinh ra một vị ngưng tụ tất cả tinh túy khí số nhân vật chính. Đem ta các loại đánh rớt đạo tổ vị, nát bấy cũ thế giới, mở ra một cái thế giới mới tinh. Thái Hoàng nghe đến đó, trong lòng mơ hồ có đáp án. Bất quá hắn vẫn nói hỏi con đường thứ hai, đến tột cùng là cái gì? Trương Đạo Nhất đương nhiên nói ra, tự nhiên là thay thế được cái này nhân vật chính. Thái Hoàng cười to, cũng đạo hữu nếu nhìn thấu tất cả, lại vì sao phải đối với Ngô đạo? Siêu việt đạo thần cảnh giới đạo hữu lẽ nào liền không động tâm? Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ta chi đạo, không giả bên ngoài cầu, ta đánh thức đạo hữu, thầm nghĩ thôi động thế giới biến hóa, nghiệm chứng kỳ đạo, thế giới quỹ tích vận chuyển ta đã nhìn thấy, nhưng cái này với ta cũng không có ý nghĩa, ta cần chính là biến hóa. Nói đến đây, Trương Đạo Nhất hơi dừng lại một chút, mà phía sau tiếp tục nói ra, không chỉ là đạo hữu, đợi cho cùng đạo hữu luận đạo sau đó, ta cũng sẽ Ngọc Hư Thiên Tôn, Đế Huyền chạy đi đâu một lần, đại đạo đang biến, nếu không biến, cũng chỉ là cục diện đáng buồn, không có tác dụng lớn. Trương Đạo Nhất cũng muốn thấy được nhất tôn siêu việt đạo thần, có thể quả cảnh tồn tại sinh ra. Về phần hắn theo như lời tân thế giới sẽ đản sinh ra một vị nhân vật chính nát bấy tất cả. Lời này nửa thật nửa giả, đạo tổ quá mức vô địch, tân thế giới chưa chắc hữu giá chủng năng lực phủ định đạo tổ. Cố lấy Trương Đạo Nhất muốn kéo cái này Thái Hoàng đám người hạ thủy. Còn như thiên nguyên mấy lớn tu hành giả, ước đoán cũng sẽ không đợi cho đến lúc này. Hơn nữa, so sánh với vị kia tương lai khả năng đản sanh nhân vật chính, Trương Đạo Nhất càng muốn nhìn, nếu hữu đạo tổ tự mình hạ tràng, nhân vật chính hay không còn là chủ giác. Trương Đạo Nhất lòng linh cường đại, đã tính hết tương lai tất cả, nguyên bản cho dù hữu đạo tổ hạ tràng cũng cải biến không cái gì. Nhưng nơi này là sắp sửa dung hợp tam phương thế giới, thai nghén sinh ra vô cùng biến số, cũng tạo nên vô cùng kỳ tích. Những thứ này biến số cùng kỳ tích, chính là Trương Đạo vừa nhìn vô tận đông tây. Thời gian phần cuối, Thái Hoàng sau đầu tám đạo quang hoàn thiên biến vạn hóa, diễn biến các loại sát phạt, mà Trương Đạo Nhất thân phía sau, một tòa tinh hải chuyển động, nạp tẫn đại đạo biến hóa. Một lúc lâu, Thái Hoàng thở dài, đạo hữu chi đạo hải nạp bách xuyên, ta trung quy không có thể chạy ra đạo hữu đại đạo. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ta có thể ngộ tẫn đạo hữu ngươi pháp, tái diễn đạo hữu ngươi đạo, nhưng không cách nào nhìn thấu đạo hữu lòng của ngươi. Đạo cao không cao lắm, cao nhất phải là lòng người. Đạo hữu ngươi không có bại, đạo hữu ngươi trốn bất quá ta đại đạo biến hóa, chỉ vì chúng ta thế giới đang ở không giống với. Trong lúc nói chuyện, Trương Đạo Nhất sau ót tám đạo quang hoàn đột nhiên nát bấy, phục hóa vô cùng tinh hải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.